Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 21, cũng không vì mình giấy lên hỏa. Canh, 3, trang sách chuyện này ta biết. Trung Kỳ gật gật đầu, nói tiếp, về sau, Benjamin vì từ thời không trong khe nứt cứu vớt hắn mối tình đầu tình nhân, mà bỏ qua nó, ngược lại lựa chọn giáo hoàng chi lộ. Ngài nói sai rồi, ngoài dự liệu chính là Victor Hugo lại cấp ra chối bỏ đáp án. Trên thực tế, đó là sau đó, thực sự không phải là hắn chủ động buông tha cho đã trở thành trộm hỏa người. Mà là tại lúc đó, hắn đã mất đi trở thành trộm hỏa người tư cách. Benjamin tính cách chính là hoàn mỹ truyền hỏa giả. Hắn có thể vì người khác mà hy sinh hạnh phúc của mình, đồng thời sẽ không vì này mà cảm thụ thống khổ. Đây là đạt được trộm hỏa người hoàng kim giai chức nghiệp sở nhất định tố chất chấm chấm đạt được hoàng kim giai chức nghiệp, ngoại trừ yếu tố thích ứng tính ra, còn cần loại nào đó đặc thù tính gơ chất sao? Trung Kỳ cũng là có chút kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ nghĩ tại hoàng kim giai cũng có kỹ năng cần dùng đến thắng lợi kỵ sĩ, cũng liền cảm giác chính mình có thể đủ hiểu. Benjamin không có kế thừa trộm hỏa người, nguyên nhân chỉ có một, kia chính là chúng ta lấy được Salvatore, hắn mới là hoàn mỹ nhất người thừa kế, bởi vậy Benjamin mới có thể trở thành đạo sư của hắn. Trước Benjamin nguyên bản đã đối với những tràn ngập đó lợi mình phong cách vu sư mà cảm thấy chán ghét, mà vứt bỏ. Hắn tìm đến ta nói không muốn lại mang đệ tử, bởi vì hắn không hy vọng thấy được loại kia vì tự mình một người lợi ích mà nghiên cứu người. Hắn biết, như vậy tư tưởng cũng không sai lầm. Thế nhưng hắn chính là không thích ta đánh thắng thỉnh cầu của hắn. Nhưng ở kia, Salvatore tiến nhập hắc tháp. Chính là vì hắn, Benjamin mới một lần nữa đã trở thành đạo sư. Victor Hugo rất nghiêm túc nói. Bệ hạ, ngài là Victor Hugo nhất tin cậy bằng hữu. Bí mật này tại sau khi ta chết, muốn trao bởi ngài đến trông giữ. Ngoặc kép chấm chấm, thủ mật, không sai, thay Salvatore nguyền rủa trói thủ mật. Đợi một chút, Trung Kỳ trao mày, hắn ý thức được vấn đề này trọng lượng. Salvatore nguyền rủa trói, không phải là, không ngủ không nghỉ chi cái bóng. Sao, thiện chi cái bóng chính là ác ma chi noãn vỏ, kiếm, đao. Không ngủ không nghỉ chi cái bóng nguyền rủa trói là 10 cái bóng nguyền rủa trói một trong. Có thể phù hợp cái bóng nguyền rủa trói người. Tất nhiên là có được nào đó hạng thân tí thiện tính chất đặc biệt người. Bởi vì này nguyên bổn chính là dùng cho ấp trứng ác ma nghi thức. Chỉ là về sau mới bị cải tạo vì nguyền rủa trói. Victor Hugo hỏi ngược lại. Chúng ta cũng không hy vọng từ hắn thi hài bên trong đản sinh ra ác ma. Tại chúng ta cũng không biết, thiên sa sẽ đến trên cái thế giới này dưới tình huống. Như thế nào lại cho hắn nguy hiểm như thế nguyền rủa trói. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, chân tướng là cái gì? Salvatore trên thực tế có song trọng nguyền rủa trói. Trừ hắn ra tiến giai thanh đồng giai thời gian cái bóng nguyền rủa trói ra. Hắn còn có một cái khác trọng bản thân hắn đều quên nguyền rủa trói. Chính là này đạo nguyền rủa trói, đưa cho hắn trở thành tháp chi tử tư chất. Đây chính là vì cái gì? Salvatore mình cũng nhớ không rõ lắm. Mình rốt cuộc ra sao thời gian đã trở thành tháp chi tử. Hắn vẫn cho rằng tài năng của mình chưa đủ trên thực tế. Hắn là chính xác, đây là chúng ta trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền nguyền rủa trói. Kỳ danh là, cũng không vì mình giấy lên hỏa, nguyền rủa trói. Sớm nhất có thể truy tố đến xưa kia Nhật Hoạt trong sa mạc. Đánh cắp Thái Dương đệ tam diệu tinh linh hiền giả Prometheus. Hắn đem ý chí của mình khắc vào cái nghề nghiệp này. Hy vọng chính mình người thừa kế. Có thể thay thế chính mình trở thành vĩnh viễn đốt không ngớt quang. Victor Hugo nghiêm túc nói. Yêu cầu là của nó. Không thể lấy đạo sư giáo sư cho kiến thức của mình mưu lợi. Đồng thời mình không thể biết được cái này nguyền rủa trói. Cũng không thể hoài nghi động cơ của mình. Đây là một cái tiếp tục tính nguyền rủa trói. nó tiếp tục thời gian càng lâu, Salvatore có khả năng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Ta với tư cách là đem này nguyền rủa trói trao tặng hắn, kế hỏa người. Trên thực tế chỉ là hỏa đảm bảo người. Ta trí tuệ chi hỏa sẽ thông qua này nguyền rủa trói dần dần chảy về phía hắn. Đó chính là đệ tam diệu lực lượng vĩnh viễn đốt không ngừng sáng ngời ánh lửa. Chính là bởi vì phần này lực lượng nhu cầu hoàn toàn chi thiện. Chúng ta mới có thể cho hắn đánh lên cái bóng chi nguyền rủa trói. Mục đích là vì cam đoan Salvatore ở trên nghi thức thiện tính, cũng chính là chúng ta cũng không trông cậy vào Salvatore có thể vĩnh viễn vì người khác mà đi động. Nhưng nếu như cái bóng chi nguyền rủa trói thành lập, như vậy đánh vỡ nghi thức liền không còn là Salvatore, mà là cái bóng của hắn. Như vậy nguyền rủa trói còn có thể tiếp tục thành lập. Trung kỳ rốt cục tới hiểu, nguyên lai từ vừa bắt đầu, cái bóng tồn tại chính là vì phóng thích Salvatore áp lực tâm lý. Nàng là vì thay Salvatore phẫn nộ, vì Salvatore mà ích kỷ, thế tội cừu non. Chỉ cần Salvatore khống chế không nổi âm ảnh, như vậy âm ảnh xuất ra phát tiết thời điểm, đều có thể mang đi Salvatore trong nội tâm áp lực. Bởi vì Benjamin nói với hắn qua, đó là một người khác cách hủy diệt thế giới ác ma. Cho nên Salvatore không có khả năng chủ động đem phóng xuất. Giống như là hắn vô pháp tại ban ngày chủ động tiến nhập giấc ngủ. Cũng chỉ có thể tìm người đem chính mình đánh cho bất tỉnh. Này trên thực tế là giống như đúc mạch suy nghĩ. Chỉ cần Salvatore cũng không nguyện ý đem âm ảnh phóng xuất ra. Như vậy âm ảnh tội liền không thuộc về hắn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Salvatore lại dùng chính mình thiện tính cùng lý tính, cứng rắn đè lại cái bóng của mình. Tuy đều là người lương thiện, nhưng cùng bọn họ như cũ có thuộc về bất đồng. Salvatore là một cái chân chính trên ý nghĩa thuần túy thiện người. Đúng vậy, cái bóng nghi thức kêu gọi xuất âm ảnh là nhân cách ám mặt, là không có thể làm trái nguyên thủy bản năng. Victor Hugo trầm trọng gật gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới Gia Lan cái đứa bé kia cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Làm cho người thán phục. Thiện tính, chỉ dựa vào thiện tính cùng lý tính, không cần bất kỳ ước thúc, liền có thể hoàn toàn áp chế chính mình toàn bộ ích kỷ tình cảnh. Giống như là từ nhỏ liền không hiểu được vì chính mình suy tính người đồng dạng. Trung kỳ đột nhiên nhớ lại. Trên lý luận, hẳn là cùng Salvatore hoàn toàn tương phản, vây tờ học tỷ. Tại kia táo bạo dễ giận nhân cách, cũng ẩn núp lấy không dễ dàng phát giác thiện tính cùng đối với hắn người đặc biệt là Trung Kỳ. Thiện ý, lúc ấy, Trung Kỳ còn tưởng rằng đây là người thành thật vùi giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ác ý, bị cái bóng. Nghi thức xoay ngược lại thành thiện, Trung Kỳ trả lại kỳ quái. Căn bản nhìn không ra Gia Lan học trưởng trong lòng có thể làm cho vây tờ học tỷ có được mắt. Thường có thể thấy thiện tính, trình độ ác ý. Kết quả hiện tại hắn mới biết được. Phán đoán của hắn là chính xác. Salvatore trong nội tâm đích xác không có loại kia ác. Bởi vì vây tờ nhân cách bên trong sở ôm chặt lấy thiện tính cùng người tính. Thực sự không phải là xoay ngược lại. Mà là tràn ra. Là tại Salvatore duy trì lấy 100% thuần túy thiện đồng thời. Còn có thể phân ra một bộ phận giao cho âm ảnh. Nguyên nhân chính là như thế. Vây tờ học tỷ tài năng không trở thành một cực ác chi ma. Mà là có pizza ngươi vây tờ thêm gần giống như phàm nhân phức tạp tính cách. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên cho đến hiện tại còn không có đánh vỡ này nguyền rủa trói. Các thời kỳ tháp chi chủ bên trong, ta là duy nhất bị nguyền rủa trói rút sạch. Ta một mực hành động trạch địa hắc tháp tích xúc năng lượng trí. Không phải là bởi vì thân thể của ta vì tháp chi chủ có như vậy nghĩa vụ. Mà là bởi vì ta không hy vọng Salvatore phát giác được trí năng của ta thoái hóa. Ta e rằng liền đi đường cũng sẽ ngã sấp xuống. Ta hiện tại nếu như rời đi thánh hỏa ngoài bố trí suy nghĩ năng lực. Thậm chí liền ngay cả pháp thuật đều không thả ra được. Lại càng không cần phải nói tinh tế điều phối chuyển hóa thuốc nước. Đây cũng là tại ta, sư phụ. Còn có Benjamin làm đạo sư của hắn nguyên nhân. bởi vì tại cái này nguyền rủa chói ăn mòn. Ta bây giờ trí tuệ đã liền nông phu cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói dạy bảo Salvatore nắm giữ luyện kim tài nghệ. Cho nên ta mới dùng chính ta với tư cách là vu sư tháp vận chuyển hạch tâm cùng sử dụng nguyên bản. Cho trạch địa hắc tháp cung cấp có thể không ngừng thánh hỏa. Tới phụ trợ của chính ta suy nghĩ. Ta chỉ là dùng hình chiếu. Ở bên trong tháp xuất hiện. Đem suy nghĩ phụ tải hạ thấp thấp nhất trình độ. Chỉ có như thế, ta tài năng duy trì lý tính. Đương nhiên, có rất lớn một bộ phận trí tuệ chảy vào đến hắn trong bóng râm. Thế nhưng không quan trọng. Salvatore âm ảnh, thậm chí đều có được nhân tính. Ta nghĩ, đây có lẽ là bởi vì Salvatore có loại nào đó thần tính. Hắn là đặc thù cùng ta bất đồng. Hắn hẳn là trở thành thần minh. Đã như vậy, ta ý định giúp hắn một tay. Victor Hugo chậm rãi nói. Trung kỳ hít sâu một hơi. Hắn thấp thoáng ý thức được. Chính mình sẽ chứng kiến một loại kỳ tích. Hắn cẩn thận nói. Ngài nghĩ muốn làm cái gì? Ta đã hết ta trí tuệ. Vì cái gì không thể lại dấy lên chút cái gì đâu này. Cho nên, ta quyết định hết linh hồn của ta. Chuẩn bị một cái đại nghi thức. Victor Hugo tháp chủ trầm giọng nói. Đem linh hồn của ta. Yếu tố, ma lực cùng với trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền. Cuối cùng thánh hỏa, toàn bộ giao cho Salvatore. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.